hoàn thiện những cái quyền nghĩa trong này thì nó đỡ mất thời gian cho quý vị. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Tức là thay vì đọc hết mất bao nhiêu tiếng rồi lại giảng nữa thì mất, thành ra mỗi một lần thầy lật cái phẩm tùng địa giọng xuất á, thầy lật tới trang nào thì đọc một trang rồi thầy lại giảng, thì nó đỡ mất cái thời gian của quý vị. Vì ngày hôm nay có nhiều vị sẽ rời cái trụ xứ, thành ra thầy muốn tụi con nghe. Thì có nhiều người nói nghe pháp thì không ấy, về nhà nghe cũng được, xin lỗi, nghe mà trực tiếp á thì nó dễ dàng khai mở hơn. Quý vị có đồng ý không? Cho nên á, nghe ở nhà nó mất đi hết 40% đó, mà nghe ở trong pháp hội đó thì nghe trực tiếp nha. Bây giờ thầy bắt đầu qua cái phẩm đề bà đặt ra, qua khỏi đề bà đặt ra rồi tới tùng địa giọng xuất. Ủa xin lỗi, chưa tới có phẩm trì thôi. Dạ phẩm trì, ngày nay tôi cố gắng trong thời gian còn lại buổi chiều đó tôi sẽ giảng cái phẩm tùng địa giọng xuất. Cái phẩm đó là phẩm rất là khó hiểu, nhưng mà cái phẩm trì này đó là cái chữ trì đó quý vị. Quý vị để ý cái chữ trì là giữ lại, phải không? Thí dụ như một cái người vợ hay là người chồng muốn ly dị, cái bà vợ kéo lại là kêu là gì? Trì, giữ lại không cho đi, phải không? Cũng như bỏ tố vậy đó, là vợ thì đuổi đi, đi chứ đi tu đi, nhưng mà rồi đó bây giờ không cho qua đây, ông mua vé rồi, thầy hỉ mua cho xong rồi, nhưng mà bà trì lại sợ chết, sợ Covid chết, như là thương hay ghét. Đuổi đó là đuổi, ông bỏ tố vợ con kỳ này đuổi thiệt, tôi nói không có đuổi thiệt đâu, cô gái nó ghét là thương, thấy không? Có cái bản nhạc đó không? Có à, con gái mà nó ghét là thương, hay bà xã mà nó ghét là mình biết nó thương đó, thấy không? Rồi kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm trì thứ 13 nha. Lúc bấy giờ ngài Dược Dương Đại Bồ Tát và ngài Đại Nhạo Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát cùng chung với quyến thuộc hai muôn vị Bồ Tát. À, hai muôn nhiều không quý vị? À, một muôn là 10.000, hai muôn là 20.000, mà vị Bồ Tát đời này thì một vị không ra nha, mà cái thầy đó là hai muôn người đó, trong các pháp hội đều ở trước Phật nói lời thệ rằng, là thệ nguyện đó nha, cúi mong Đức Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ chúng con sẽ phụng trì đồng tụng nói kinh điển này đời ác. Đời ác là đời nào quý vị? Đời này nè, đời này quý vị thấy con người ta ác không quý vị? Hồi xưa ở Việt Nam á, cái thời chúng ta mà thời Việt Nam Cộng Hòa đó, mà ra ngoài đường mà thấy một người té ra cái gì á là ai cũng nhào lại đỡ, là kêu xe lam chở, mà thấy một người bị xe đụng là sao cũng nhào lại chứ không ai bỏ qua. Mà giờ tôi nhìn về ở Việt Nam tôi đau xót quá, con người ở Việt Nam bây giờ họ hầu như là họ sống khổ rồi, họ vô cảm và họ rất là ác với nhau, kể anh chị em ruột cũng vậy, không có cái gì ngoài cái đồng tiền hết đó. Trong đời ác chúng sanh căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng thượng mạng. Căn lành càng ít là sao vậy quý vị? Bây giờ quý vị thấy chẳng hạn như bây giờ tôi tổ chức một cái pháp hội như vậy đó thì nó leo que nha, nhưng ví dụ như tôi rồi tôi rủ đi Hà Quang một cái pháp hội lần nữa đó, đông không? Thấy không? Bây giờ không đi chơi đó thì đi, thì họ đã pháp tu Hà Quang 600 người ghi danh là sao vậy? Sư phụ bao khách sạn nè, phải không? Sư phụ ăn mà chở đi lòng vòng rồi để thử limousine ở bên chở đi khỏi tốn tiền, phải không? Thành ra đi rất là đông. Thành ra trong cái số đó, đó mà nó đi á, thì thật ra cái hạt chắc không có bao nhiêu, mà cái hạt lép rất là nhiều nha. À, căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng thượng mạng. À, tăng thượng mạng là nói các nhà sư chúng ta nè, tăng thượng mạng. À, tăng thượng mạng á, tức là chưa chứng mà cho đã chứng, mà chưa đắc cho đã đắc. Hồi xưa tới giờ tụi con có khi nào nghe sư phụ nói sư phụ là thánh tăng không? Sư phụ lúc nào cũng nói tôi là phạm tăng thôi nha, đừng có bao giờ nói. Thành ra hôm rồi đó tôi khánh thành cái niệm Phật đường ở Phật Nô, thì Nga Đặng á, nó tưởng là một cái được tôi khen, thấy không? Nó đi in một cái hình là kêu là tiếng bên Việt Cộng kêu là bà to bà cố, to bà cố, nó treo ngay cái giảng đường á, là vô nó hỏi thầy cái này khen không, nó lấy số, thấy không? Tôi còn sống chứ tôi chưa chết, thấy không? Quý vị thấy khi một cái vị thầy nào mà còn sống á, mà bắt đệ tử mình tung hôn, cái đó gọi là tâm thượng mạng. Sau này khi mà tôi hết tuổi thọ, tôi chết rồi đó, thì thấy tôi làm được cái gì tốt á, nghĩ một chút xíu á, thì có thể làm một cái hình nhỏ nhỏ để tưởng nhớ. Còn ngoài ra đó, à, nếu mà thấy tôi làm không có lợi ích gì đó thì cũng đừng thèm để ý, cũng chả có lợi lạc gì đâu. Những cái đó là chỉ là cái phần trình diễn thôi nha. À, ngày hôm qua có một bà gọi vô, bà nói con quý thầy quá, à, con xin gửi cúng thầy 20.000 đổi làm gì? Bà nói dạ để con muốn thầy chọn cái đất ở trong làng, thầy xây cái tháp cho thầy. Trời ơi, hỏi tháp gì? Không nghe cái tháp. Tôi hỏi là tháp xá lợi phải không? Không, con muốn thầy xây cái tháp. Con gì con lên cái chương trình là con đóng 20.000 trước, thấy không? Xây cái tháp, rồi tháp gì? Tháp xá lợi có rồi, đủ rồi nha, không có cần nữa đâu. Không, thường thường con biết mấy vị hòa thượng á, mà ngài lớn tuổi là người ta có xây cái tháp sẵn, có không quý vị? Tôi nói cái tháp này không mà tôi mở còn không ra, thấy không? Cái tháp này mấy chục năm rồi, tôi mang nó nặng quá đi, thấy không? Tôi muốn đập bể cái tháp này để tôi lòi ra cái ông Phật Đa Bảo của tôi, thấy không? Nhưng mà tôi đập, tôi hé hé ra, tôi đóng lại rồi, thấy không? Tôi mới hé mở được chút nè. Chừng nào mà tôi đập được cái tháp này, giờ cô lại nỡ nào cô biểu tôi để một cái tháp nữa. Cái tháp nó sắc kỳ vậy, người ta mới hòa thượng kia con cúng khen, mà sao thầy quở? Tôi nói, tại vì tôi là phàm tăng, cô làm vậy là tôi phải đặt đọa vào cái tội tăng thượng mạng đó, nha. Quý vị thấy những cái ông hòa thượng mà di chúc lại làm tháp, là mấy ông còn vô minh hay là trí huệ? Vô minh. Đã một cái ông tháp Đa Bảo này khi nào có kinh Pháp Hoa mới hiện ra, thấy không? Hiện ra mà mở vừa hé hé ra cái bây giờ đóng rồi, bây giờ đệ tử mà nó ngu á thì nó lại muốn xây một cái tháp nữa, thấy không? Mà cái tháp thường thường là mấy tháp hòa thượng đẹp không quý vị? Trang hoàng đủ thứ chuyện. Cái đó là trong cái phẩm hiện bảo tháp Đức Phật mà cảnh cáo đệ tử đời quá khứ nha. Quý vị thấy hồi xưa đó, ngài Mục Kiền Liên chết rồi đó, là bị ngoại đạo đánh tan xác rồi cũng bỏ hồn cốt thôi. Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy. Tôi không nghe ai xây tháp đó, chỉ có Đức Phật là sau khi ngài nhập diệt rồi ha, rồi quý vị biết một cái ông á mà hồi đó cúng cát cho Phật, mà cái thời còn rồi còn Phật đại thế, biết nhớ ông nào không? A Dục. Ông mới quý Phật quá, ông mới xây 84.000 cái ngôi tháp, thấy không? Để một cái tháp để ông thờ Xá Lợi để chi chúng sanh chiêm ngưỡng. À, nên nhớ kỹ, Phật diệt độ chúng con sẽ phụng trì đồng tụng nói kinh này đời mặt A Pháp. Chúng sanh căn lành càng ít, nhiều kẻ tham thượng mạng, tham lợi dưỡng cúng dường. Tức là nói những vị sư, những vị ni đời mặt Pháp chưa chứng mà tham lợi dưỡng cúng dường. Thêm lớn căn chẳng lành, thay vì tăng trưởng căn lành mà thêm lớn căn chẳng lành. Xa lìa đạo giải thoát, dầu khó có thể giáo hóa. Chúng con sẽ khởi sức nhẫn lớn đọc tụng kinh này, thọ trì giải nói biên chép dùng các món cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng. 20.000 vị Bồ Tát cùng với ngài Dược Vương Bồ Tát đảnh lễ Đức Bổn Sư và ngài Đa Bảo. Chúng con nguyện trong đời mặt Pháp, đời ác, những tỳ kheo tăng thượng mạng coi như là chưa chứng mà đã chứng rồi tham lợi dưỡng cúng dường, quên đi cái chuyện mà khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, quên cái chuyện giảng kinh Pháp Hoa, thì con cũng sẽ tái sinh trở lại, tức là lìa bỏ. Các vị này đó, trong cái phẩm trước nói là những cái vị Bồ Tát mà khi họ trở lại cõi này là họ đã là Bồ Tát chưa quý vị? Rồi, nhưng mà quý vị, những vị đó nè, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát và 20.000 vị đại Bồ Tát, rồi Đại Nhạo Thiết Bồ Tát, các vị này họ ở thế giới trong sạch không? Ở dưới kêu là tịnh độ, nhưng mà các con từ bỏ tất cả những cái phước tụi con có để tụi con trở lại cái cõi này, tụi con thị hiện làm tỳ kheo ni để giảng cái kinh này. Rồi khi mà con ra đời nè, thì con biết rằng nè là sẽ có những cái người họ đánh phá, họ thù ghét con, thì con sẽ không tiếc thân mạng. Lúc đó trong chúng có 500 vị A-la-hán đã đằng thọ ký đồng bạch Phật rằng, khi mà nghe các Bồ Tát mà phát nguyện trở lại cõi này 20.000 vị cùng với Dược Vương, thì lúc đó có 500 vị A-la-hán mà được thọ ký. Quý vị nhớ trong cái phẩm thọ ký đầu tiên, 500 vị đại A-la-hán đặng thọ ký đồng đứng lên đảnh lễ bạch Phật rằng, Thế Tôn, chúng con cũng tự thể nguyện ở nơi các cõi khác rộng nói kinh này. Quý vị thấy một cái điểm lạ là quý vị Bồ Tát thì xin bỏ tất cả các cõi thanh tịnh để tình nguyện vô cái cõi đau khổ này mà giảng kinh diệu pháp liên quan. Nhưng mà 500 ông đại A-la-hán mà được Phật thọ ký thành Phật thì cũng đảnh lễ, nhưng mà chúng con xin thệ nguyện là ở các nơi khác rộng nói kinh này. Tại vì sao? Để cái cõi này khó dạy dỗ, cứng đầu lắm, thì để cái cõi kia để mà dạy cho dễ. Thì ví dụ mình nhìn thấy là một cái tiểu và cái đại nó khác rồi. Thật sự cái cõi này mới cần các vị A-la-hán trở lại, đúng không quý vị? À, chứ không có phải là cái cõi thanh tịnh. Mà mấy ông 500 ông A-la-hán này, quý vị thấy cái tiểu và cái đại nó khác nhau. Bồ Tát á thì họ từ bỏ tất cả những cái cảnh giới tốt đẹp ở cái thế giới của cái chư Phật để họ xuống đây, họ chịu khổ để mà họ giảng kinh này, để họ trả ơn Phật. Nhưng mà 500 vị đại A-la-hán cũng đảnh lễ xin Phật, con nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này, thấy không? Vì sao? Vì cái cõi này nó khó dạy quá, chúng sanh nó khổ, không thích ở gần. Thì quý vị thấy một cái điểm là rõ ràng mấy ông này mặc dù được Phật thọ ký, nhưng mấy ông này đến còn xa lánh bùn. Mấy ông này thật sự là, bởi vậy mới nói là bao nhiêu triệu năm nữa, bao nhiêu triệu kiếp nữa mấy ông mới thành Phật. Quý vị có thấy điểm nào đúng rồi, thấy không? Bây giờ quý vị đã hiểu. Bây giờ tôi muốn hỏi tại sao mà mình nghe tới cái ông Mục Kiền Liên, ông phải bao nhiêu cúng dường bao nhiêu triệu Đức Phật, rồi ông Đại Ca Diếp cũng vậy, rồi tất cả những ông kia đều phải, tại vì mấy ông nè, bây giờ cái phẩm này mới dịch ra cái tức này chứ, lúc trước mình không hiểu. Tới cái chỗ này là tại vì con nguyện Phật, Phật cần ở lại đây, nếu mà ai thương Phật thì nên coi như mà giảng cái đoạn kinh này để mình trả ơn. Nhưng mà 20.000 vị Bồ Tát gồm có Dược Dương Đại Bồ Tát, Trợ Nhà Bổn Thí Bồ Tát và 20.000 vị Bồ Tát là hai muôn đó, tình nguyện ở, xả bỏ những cái thế giới thanh tịnh trở về cõi này để giảm cho chúng sanh trong đời ác, là cái đời này nè. À, trong khi đó mấy ông này đó, cũng đảnh lễ 500 ông đại A La Hán đệ tử Phật, vừa được Phật thọ ký thành Phật liền nguyện ở cõi khác giảng kinh này, cõi này không thích đến nạn. Thì như vậy rõ ràng mình mới hiểu từ cái phẩm mà của cái hồi nãy mà nói, mà cái lúc mà cái cô tiểu long, cái cô tiểu long nữ đó mà được thọ ký thành Phật đó, là mình thấy ông chuyển tâm một cái là thành Phật liền. Nhưng mà trong khi tại vì mấy ông này chưa có hiểu tại sao là trong 500 vị A-la-hán mình đọc ông nào cũng, hồi đó tôi coi tôi nản, tôi sợ là Phật xa dài quá, nhiều giờ đọc tới cái đoạn này thì mới thấy là tại mấy ông này muốn xa lánh chúng sanh ở đời ác, mà ông lại coi như là ở cái thế giới khác, thế giới khác đâu có cần kinh này, thấy chưa? Gì thấy không? Nhưng mà mấy ông đại Bồ Tát thì nguyện ở lại đời ác, tức là khi mà Đức Phật nhập diệt xong ông cũng không trở lại, nhưng mà đời này mấy ông sẽ trở lại nè. Lại có bậc học, tức là chưa chứng quả. Hồi nãy là 500 bậc đại là hắn là chứng quả rồi, lại có bậc học, tức là còn phải học kinh điển nữa. Và bậc vô học, tức là không có cần học nữa, là chứng quả A-la-hán rồi đó. 8.000 người đã đặng thọ ký đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về Phật, vẫn thể làm Thế Tôn. Chúng con cũng sẽ ở cõi khác rộng nói kinh này. Gì thế chứ? Thấy không? Cũng như sau này mà tôi sửa nhập diệt rồi đó, tôi chết rồi đó, thấy không? Thì lúc đó, đó là những người mà trong đồng cốt ở trong này, là trong cái ban điều hành ngày hôm qua gồm có ai? Thầy Minh là một nè, thấy không? Thầy Không là hai nè, thầy Hiển là ba, phải không? Thấy không? Thầy Chân là bốn. Đồng đứng lên, tôi nói tôi có chết rồi ráng ở lại mà giảng cái bộ kinh này, đừng có bao giờ quên nha. Cho những cái là con cháu của mấy ông cụ và cụ này á, là được nếm mùi mở cửa cái thập đạo bảo. Thì lúc đó thầy Hiển nói, dạ con cũng xin giảng nhưng mà giảng ở cõi khác. Thì thầy Minh có nói, dạ con xin nhập thất, thấy không? Tôi Hồng Đức nói con xin về youth center ở, thấy không? Thì như vậy là quý vị thấy đó, là những người này có làm lợi ích chúng sanh không? Bây giờ mình đọc tới đoạn này mình mới thấy là tại sao mà Phật mới nói là thọ ký rồi, nhưng mà cúng dường bao nhiêu muôn Đức Phật mới thành Phật. Tại vì mấy ông đi vòng vòng đã đời rồi mà cứ đi những cái cõi mà giàu sang phú quý đó thì nó đâu có khổ. Mà nó đâu có khổ thì nó đâu có đi tìm cái ông Phật của nó. Bây giờ tôi nói xin lỗi quý vị nha, tại vì quý vị khổ quý vị mới đến đạo đó nha. À, đúng. Chứ còn nếu mà quý vị hạnh phúc quý vị không tìm đến đạo đâu. Đa số những người đau khổ mới tìm đến đạo, cha chết mẹ chết thì lúc đó mình mới thấy vô thường nha. À, chúng con cũng sẽ ở cõi khác rộng nói kinh này. Phật hỏi vì sao? Dạ vì người trong nước ta bà nhiều điều tệ ác, ôm lòng tăng thượng mạng công đức mạng mộng, cạn mỏng giận hờn, rồi tâm không có chân thật. Vì tâm họ không chân thật cho nên mình phải mở cho họ thấy được cái ông Phật chân thật của họ, mà nó đổi đi con khác không là quý vị thấy đó. Khi đó dì của Phật, bà dì nha, tới phiên bà dì của Phật là bà đại ái đạo thì khéo ni cùng chung với bậc học tức là những vị tỳ kheo ni chưa chứng quả. Và bậc vô học thì kheo ni 6.000 người. 6.000 người thì kheo ni đã chứng A-la-hán rồi đó quý vị. Mình đừng có tưởng Đức Phật chỉ có 1.250 vị, nhưng mà đọc kinh Pháp Hoa cái thời 1.200 vị đó là nói thời Đức Phật mới vừa phản hoằng pháp những năm 10 năm. Nhưng mà khi Đức Phật đã lên tới 70 tuổi dạy bộ kinh này là quý tỳ kheo ni, cái bậc mà vô học 6.000 người, nhiều không quý vị? 6.000 người A-la-hán, phải không? Mà trong khi đó đó, tôi đọc cái này cái tôi giật mình. Tại vì mình nhớ kỹ, mình đếm với số tỳ kheo tăng mà chứng A-la-hán không bằng tỳ kheo ni thời Phật. Quý vị thấy chứng nhiều không? Rất nhiều, phải không? Nhưng mà rồi lại không thấy mấy bà làm gì đó. Mà đa số sau khi Phật nhập diệt, mấy bà đều ra sông Hằng nhập diệt hết. Dùng lực cái nội lực của mình quả quan tâm mũi đốt cháy rồi, để ai lấy sẽ đời lấy. Như vậy nè, khi đó bà dì của Đức Phật cùng chung với bậc học, tức là cái bậc chưa có chứng quả, và bậc vô học thì không đi, 6.000 người đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan Phật, mắt chặt tạm rời. Bấy giờ Thế Tôn bảo Kiều Đàm Di, cớ chi có sắc buồn mà nhìn Như Lai, tâm ngươi con cho rằng ta chẳng nói đến ngươi để thọ tiến thành Phật chứ? Kiều Đàm Di, ta trước động nói tất cả thanh văn đều đã được thọ ký. Tức là Phật nói lúc đó là bà Di Mẫu không có mặt ở đó. Phật nói tất cả thanh văn, tức là người nào mà dùng âm thanh để nghe pháp của Phật, cho đến là những cái đoạn sau này Đức Phật nói dù co một ngón tay, dù co một cái chân, dùng cái giấy cát vẽ hình Phật, Phật cũng đều thọ ký. Nhưng mà nó lâu lắm, thọ vậy đó, nhưng mà nói ra mấy tỷ năm thế là ớn, nhưng nghe được nghe thọ ký mừng. Thầy trò chúng ta cũng đã được Phật thọ ký rồi. Trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, người nào nghe một bài kệ 4 câu, người đó là ở 10 muôn ức Đức Phật. Tức là chúng ta nhân ra mà con số 10 tỷ rồi, nhưng mà Phật cũng sẽ thọ ký, nhưng mà cộng thêm 10 tỷ nữa. Lâu lắm được thọ ký đó. Nhưng mà trong thời gian thọ ký này, chúng ta phải trải qua một cuộc lăn lộn rất là đau khổ, rất là dài trong cuộc đời luân hồi nha. Kiều Đàm Di, ta trước cộng nói tất cả thanh văn, những người nào mà nghe ta thuyết pháp trong pháp hội này đều được thọ ký. Nay ngươi muốn biết thọ ký đó đời tương lai, ngươi sẽ ở trong pháp hội của 68.000 ức Đức Phật. Nghe kể nha, bắt đầu thọ ký thì Phật thọ ký cho. Trong đời tương lai, ngươi sẽ ở trong pháp hội của 68.000. Ai có cái máy tính bấm giỏi cho tôi ghi, lấy cái máy tính nè. 6, lấy số 6, muôn, tức là số 6, rồi nhân cho 10.000, rồi nhân cho 8.000, ức, vì cái 8.000 mà nhân cho 100.000 nữa, ức là 100.000. 48 tỷ. Nghe nói, đòi thọ ký không? Rồi tôi nghe thọ ký kia là tôi cũng rụng rời luôn, tại vì mình phải cúng dường, vô đây mà cúng dường có một ông Phật này mình đã đuối rồi. Thấy không? Một ông Phật này đuối chưa? Dạ đuối. Vậy tối nay chuẩn bị về là lục cái sách tài điếm nó còn bao nhiêu tiền? Ừ. À? Nghe cái này á, thấy hồi đó tôi nghe cái này là tôi rụng rời hết trơn. Trời ơi, cái bà mẹ, bà dì của Đức Phật, bà có phước không quý vị? Trời đất ơi, bà là bà tấm Phật thiệt hay là tấm Phật giả? Tấm Phật thiệt, bà thay tả cho Phật thiệt hay Phật giả? Thiệt. Bà nuôi Phật thiệt hay Phật giả? Thiệt hết. Là bà là bà coi như là giống như hoàng hậu vậy đó, mẹ của Phật mà dì của Phật nữa. Đời tương lai ngươi sẽ ở trong pháp hội của 60.000, lấy số 6 nhân cho 10.000, nhân cho 8.000, rồi nhân cho 100.000 ức Đức Phật làm vị đại pháp sư. Sau đó bà mới được làm đại pháp sư, đại pháp sư. Và 6.000 vị học vô học, tức là mấy bà thì không đi này, này đều làm pháp sư. Bây giờ cái nhóm là đệ tử của bà nha, bà bây giờ là ni, coi như ni trưởng đó nha. Thì cái đám này 6.000 người này nó cũng sẽ như vậy. Sau này bà làm đại pháp sư, là một cái người giảng sư rất là giỏi ha. Rồi các người mà có mặt đệ tử của bà trong cái bà ni này đó là làm tiểu pháp sư. Ngươi lần lũ đạo đạo hạnh Bồ Tát, trong thời gian mà luân hồi như vậy biết bao nhiêu thỉ kiếp đó, đầy đủ hạnh Bồ Tát bố thí nhẫn nhục trì giới, thấy không? Tinh tấn thiền định trí huệ ba la mật. Ở trong này quý vị thấy rõ ràng, khi mà nói về lục đạo á, mình tưởng bố thí là ngon, nhưng mà bố thí là dễ làm, thấy không? Nhưng mà không có dễ. Trong cái sáu cái hạnh của Bồ Tát, bố thí đứng đầu. Bố thí là buông bỏ, mình có thể bố thí tiền, được không? Có người bố thí tiền rồi, bố thí nhà cửa, bố thí trường, những cái việc gì tụi con làm được hết. Tất cả những cái thành quả của cái làng này là do sự bố thí của quý vị. Nhưng mà mình không có bố thí được những cái tham sân si của mình. Cái gì thấy không? À, bố thí mà cho cái món này, cũng như một đứa nhỏ nó đang chơi, thấy không? Nó chơi cái máy game hay là chơi cái iPhone 5, thấy không? Nó làm nó chơi game á. Nhưng mà biểu cho cái người nghèo với đứa con, có đứa nhỏ nó nghèo quá cho cái iPhone 5 đi. Hay là nó đang chơi cái iPhone 12, nó đang chơi game. Thì má nói mày cho cái đứa nhỏ đi tội quá, thấy nó đi chùa nó không có cho cái iPhone 12 đi. Thì má nói không, cái này không cho. Nhưng mà con cho cái iPhone 12 đi, mẹ mua cho cái 13 nó cho không? Cho. Đổi bỏ cái cho cái nhỏ để đổi lấy cái lớn. Thấy không? Tụi con bố thí là cái loại đó đó. Tính nó lợi quá mà, thấy không? Cúng dường cái là được, cái gì mà được đẹp, phải không? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ đi cắt mắt sửa mũi đẹp mà tốn tiền không có gì. Cắt mắt sửa mũi hút mỡ, phải không? Xăm môi, xăm mắt, mắt tốn tiền không? Đúng. Nhưng mà giờ vô ký cái chất trong đầu cái này sao được đẹp. Đổi cái iPhone 12 lấy cái iPhone 13 có 100 đồng à. Có không? Có. Tùy. Rồi, quý vị thấy, thành ra khi chúng ta hiểu cái bố thí, rồi cái trì giới, là trì giới thấy vậy chứ khó, trì là giữ, thấy không? Ngày hôm qua đó, là có người họ nói là, sao mà thầy dễ dàng quá, mấy cái giới này sinh như thì cho dễ mà tôi nói phải. Nó sinh cái gì với nó sinh giới, rồi lại mà cho. Ở trong này quý vị đọc, những người làm gì đọc có không? Năm giới trong đó là giới thứ nhất là gì? Không sát sanh. Thứ hai không trộm cướp. Thứ ba không có gì? Tà dâm. Thứ tư không có giọng nữ. Thứ năm không uống rượu. Hồi xưa cái giới đẹp á là tụi con thường thường ấy, thầy quy y cho mấy giới lớn gì vậy, tụi con bỏ cái khung keo nhà phải không? Thành ra nhiều lúc nó quên không nhớ. Nhưng mà bây giờ đeo ở đây á, lâu lâu cái dùng lên thấy cái giới có không? Thấy. Rồi kế có chữ ký của sư phụ nữa, rồi kế nó có cái thằng chú trong đó nữa, phải không? Người có thằng chú đại bi, phải không? Thằng chú đại bi mình sắp gây lộn với chồng mình, cái mình dù quýnh nhào tới nhào lưỡi cổ nắm cổ giật mình, phải không? Cái giật ra cái giới cái gì đây, đọc đi ông, phải không? Phải không? Đó, thành ra mình mắc cỡ. Thành ra tụi con thầy cho vui với lời qua thầy rất vui là xin hết. Tưởng cái gì, chứ xin cái giới thì mừng lắm. Hiểu chưa? Tại vì đeo lên gần cổ rồi đó, thì lâu lâu nhớ lại, phải không? Mấy cái người bạn đời mà nghe phim ấy, mấy bà nào lãnh về đó nha, khi mà nó bắt đầu nó nổi bùi đề gai đó, là cái gì nói nè, đó ông thầy cũng không có đó, không có cái lá bài, lá thẻ bài cho mấy bà đó nha, nên đọc lên coi nói cái gì. Cho nên quý vị thấy đó, trì giới rất là khó chứ không dễ đâu. Chữ trì là giữ trong người á. Rồi cái gì bố thí trì giới, nhẫn nhục cao hơn trì giới nữa nha. Cái người đó trì giới rất giỏi, có người họ trì giới rất giỏi nhưng mà họ không có nhẫn được, họ giữ giới rất cứng nhắc luôn. Một cái người là vô tu giữ giới rất là nghiêm chỉnh, coi như ăn một bữa thôi, mặc dù tiểu đường cao máu gì kể nó, lên đường cũng xuống đường cũng giữ, nhưng mà ai nói tên chú nhẫn được chửi. Thì quý vị thấy sao? Còn cái người kia thì đói ăn khát uống mệt ngủ, phải không? Xin Phật 5 phút, thèm quá xin Phật 5 phút, phải không? Rồi làm sao? Nhưng mà rồi ai nói gì cũng nhẫn được thì cái người đó cao hơn cái người trì giới. Rồi tinh tấn mới là khó, thấy không? Có một cái ngày hôm qua cái con Giang Tỷ nó lên đây, cái nó ngồi nó thiệt, con bây giờ con thấy con chuẩn bị đi tu, thấy mấy sư cô sao sướng quá, hạnh phúc quá. Tôi nói chưa. Tại vì sao vậy? Con lên đây mỗi lần con ăn cơm chay con thấy ngon, rồi con thấy sao mà ai cũng vui vẻ. Nó nói con lên đây con ở bao lâu? Nó dạ khoảng 2 tiếng cai về rồi. Đúng rồi. Con hỏi mấy đứa mà lâu lâu mà nó vô tu 3 ngày là bây giờ nó rã rời hết rồi đó, thấy không? Rã rời chưa? Tức là thức khuya dậy sớm, rồi những cái phương tiện của mình ở nhà đó, cái phòng tắm của mình là mình vua, mình muốn làm gì làm, mình có 2-3 phòng, vô đây 5-6 bà xài 1 phòng, phải không? Rồi đi tụng cái địa tạng ấy, rồi đó, sau khi nghe 2-3 tiếng đồng hồ thì kinh nhất là chạy đi kiếm bác hồ cũng hơi lâu, đúng không? Thăm bác rất là khó, thấy không? Cho nên á, cuộc đời tu sĩ á, quý vị thấy nè, thấy không? như con trụ bây giờ cũng lỡ rồi, vô lỡ mà ra rồi ra mất cỡ. Thầy ở đây phải giữ cái vườn rau cho nó trọn đời đi, lỡ rồi bây giờ lỡ thầy lỡ thợ lỡ sư cô rồi, phải không ông trụ, đúng không? Đó, dạ, có nghĩa là biết như vậy là thôi, về ở với cho nội cho ngoại sướng. À, nhưng mà khổ, khổ bây giờ đó, nhưng mà rồi nó khổ đi, rồi nó sao cái gì nó cũng có bù trừ lại, nó sẽ có sướng, nha. Cho nên khổ trước, nhưng mà vui sau, đó. Cho nên tụi con thấy là cái tinh tấn nó khó lắm. Khi mà tụi con thấy tu ngồi đó, tụi con thấy sư phụ đâu có sướng đâu. Sướng không? Đủ thứ chuyện, trách nhiệm trên đầu, trên vai, rồi bây giờ là mấy người đã hấp hối cũng chờ đó, nha. Mà đi rồi công chuyện rồi, còn cái những cái chuyện mà liên tục là một vị đệ tử Phật mà đúng nghĩa là không có sức hết gì đâu nha. À, cũng như bây giờ đó, tôi vừa phong cho ông Thiện Trơn là chủ ban nghi lễ và lo mấy cái chuyện này kia đó, quý vị thấy không, phải lo mấy cái mỏ sáng đánh đánh mỏi rồi. Hồi xưa chưa có chức chủ ban đó thì hả, mà mỏi thì đến chậm chút, đúng không? Nhưng mà thầy nói cho con nghe, mình khi mình muốn chê người đó thì mình được thử thôi, tại vì mình chưa có đứng đó, cứ đứng đó bữa nào lấy cái mỏ đó đứng đánh tiếng rưỡi rồi biết, cứ kiện liền xuống tiếng rưỡi rồi mà đánh cho đều nha, mệt lắm. Tại vì người đó bị áp lực mà cái tay mình cứ nhịp nhịp vậy nè, tụi con thấy một tiếng rưỡi, tụi con lấy một cái bài chú Dược Sư Quán Đảnh nó chỉ có mấy 12-20 chữ à, nhưng mà nhân lại 108 là thành bao nhiêu chữ, bao nhiêu cái nhịp. Rồi một thời Lăng Nghiêm là bao nhiêu nhịp, đánh Lăng Nghiêm thì ngon lắm rồi, nhưng mà tới đó là nó mỏi rồi. Nó mỏi rồi cái đổi vô thì không vô thì không, chứ này ông gõ để cho anh nhịp. Tức là giống như chạy từ freeway mà ra đó, người ta đang chạy 80 mà mình ấy xích là sao? Mình phải rà rà, thì nếu mình chậm quá cũng đụng, mà nhanh cũng đụng, hai bấy nó rà nhau rà sao? Thì không, ông vô cũng rà rà là cái ông mỏi chưa được gì, ông mỏi rồi. Đổi chưa được 5 phút rồi sao? Là từng ngày còn kia là cái ông này chơi vô đánh lại, thấy không? Bây giờ hồi xưa không có sao, bây giờ mình có cái chức rồi, thấy không? Ông thầy không, hồi xưa là thấy sô đi cho chủ như tham nhũng hay là tiền bạc hay là ông đi xếp thì bị thế rồi nắm đầu thôi, nhưng mà bữa nay lấy cái chức của ông Phước luôn. Hay lớn chút, thấy không? Thế là hai ông là đánh bây giờ thấy tội lắm đó, bây giờ thấy chưa? Mà có chức vụ là sướng như đó rồi đó, thấy không? Rồi hồi xưa không có chức vụ thì khác, thấy không? À, là bây giờ là bị ông Thể Bình cầm lén rồi, thấy không? Ông coi về những đưa hình ảnh mà tại sao hình ảnh của ông bác tôi mất đưa rồi mất đi, thấy không? Đó, hồi xưa thì không có trách nhiệm. Cho nên quý vị thấy cái cuộc đời tu sĩ là nó phải hầu như, nếu mà đúng nghĩa là rất là bận rộn và phục vụ chúng sanh. Quý vị chỉ lo có một cái đám tang cha quý vị, lo cho một cái ông già mà ở đoạn cuối cuộc đời thôi nha. Ở trong này Nhân Phong là Thiện Huệ nè, bây giờ có một người cha thôi và một người mẹ. Người mẹ thì đã xong rồi, mà một người cha thôi đó, mà giờ ông già có tới 5-6 đứa con phải không? 7 đứa. Mà 7 đứa mà con có một người thôi, mà giờ thấy quỷ quả chưa? À, đó, còn sư phụ đó là có khi nào hết cha hết mẹ không quý vị? Hết người này vừa xong rồi tới người khác làm sao? Đó, tụi con nhìn thấy, nếu mà nói như vậy mà hồi đó mình nói ra tụi đâu nói nào tu đâu, phải không? Mình giảng tu có phước rồi, mình giảng đủ thứ chuyện hết á. Tu để mấy chuyện một ngày một đêm lên cõi trời rồi, có một cung điện bởi vì Tệ Bình mới phái. Mới bỏ vợ thế gian này để tu, phải không? Hồi tu riết hồi đó đó, tụi vụ riết rồi, ổng lúc đó ông cũng hơi coi nhiêu vô là ở là cũng thấy cũng khó quá nha. Nhưng mà rồi cái tiêu dụ ổng đó là tụng Lăng Nghiêm đi con, tụng không được sao lên giấy hòa thượng, không giấy hòa thượng tức là tụng thuộc được rồi, mà khi tụng Lăng Nghiêm được rồi quý vị thấy tụng phê mới lắc. Giống như ngày qua có người hỏi thầy, thầy ông xin chút Tệ Bình sao ông tụng, tôi nói khi đó là ổng nhắm mắt rồi ổng đi theo cái điệu mỏ và ổng phê không, ông phê giọng cà lắc như thế thì qua là chiều nay ra khơi là bị dịch cái chân vậy đó. Thì cái đó nó có thật sự là nó đi theo, nhưng mà ông Thuận Lăng Nghiêm rồi đó thì tôi bảo đảm ông này sẽ không bị cột tha nha. Ngày xưa đó tu á là phải Thuận Lăng Nghiêm rồi mới được thọ sa di, nhưng mà bây giờ sao, nếu bắt dạy ai tu không có gì khó, phải không? Như tụi con lần đầu tiên ở trong này có nhiều đứa mà nghe Lăng Nghiêm là sao vô cái lít. Tôi giờ mới chú thấy cái tay rồi rồi rồi đứng ở chỗ nào hả bà, giọng tưởng một cái là mất liền ý tay mà ra đó. Nhưng mà rồi tụi con, khi mà tụi con lọt được vào trong cái đó là gì, không có thể thương ghét thì khi tụng Lăng Nghiêm hết á, phải không? Suy nghĩ gì hả, vừa suy nghĩ là nó thành đường đầy liền. Thành ra chúng ta cột được ở trong đó. Mà quý vị nhớ câu nói của Lục Tổ, khi mà Ngài đến tìm Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn sau khi Ngài nghe một cái câu kinh, mà khi Ngài đi 8 tuổi thì các ông đóng tụng kinh Kim Cang, Ưng Vô Sở Trụ Như Sanh Kỳ Tâm, thì ông vào ông biết cái cửa ông vào ông nhìn được rồi, thì ông mới đi tìm đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Và sau khi một tháng trời đến thì ông đứng ông nói những cái câu là thường thường vô đến đây là chúng ta chỉ viết sớ, vô tới đây là gặp đầu tiên là gặp cái bằng Diệu Thiện phải không, cái bằng Diệu Khai phải không, và chỉ cầu an hay cầu siêu, cái đó là cái câu hỏi rất thông thường, cầu an đưa cái sớ, cầu siêu đưa cái sớ phải không, à, cầu cái gì. Thì Lục Tổ cũng vậy, vô tới đó gặp mấy cái người tri khách như vậy, ông đi cầu cái gì, ngày gánh một cái gánh trên đó là gạo là củi là nhà nghèo mà hồi xưa đi là tháng trời quần áo rách rưới. Rồi Ngài nói tôi không cầu vậy, tôi cầu làm Phật. Thì cái câu nói đó, một cái người nào nói câu đó là mình nghe mình sụp hàng không quý vị, à, nhưng mà thật sự cái đó Ngũ Tổ biết tên này là Tứ Thiệt. Tại không cầu vậy, cầu làm Phật là cầu bên giác ngộ nè, cầu để thấy được cái ông Phật đã bảo trong người này nè nha. Cho nên từ chỗ đó là đứng nói hồi cái ông thầy tri khách á, ông mới nói nhà ngươi tướng nhà quê hôi hám dơ dái, mà Ngũ Tổ là người Việt Nam đúng quý vị, người Nung, Tàu mà Tàu Nung. Ở giữa biên giới Tàu và Việt Nam nó có một người kêu là Tàu Nung, quý vị biết không? Người thiểu số. Họ nói tiếng Việt được, mà họ nói tiếng Tàu được, nhưng mà cái âm nó lớn lớn. Nhà ngươi là ở xứ Mang Ri, người Tàu họ kêu người Việt Nam mà là giống gì? Mang Ri mọi rợ. Làm gì mà gọi là Phật vô đây là nói lộn xộn ngã mạng. Thì lúc đó Ngài nói, thân của tôi và thân của Hòa Thượng là có cái sự cao thấp, nhưng mà cái Phật tánh của tôi và Hòa Thượng là không có sai biệt. À, cái đồng Ngài nói cái tên này hả, à, thôi bây giờ đi xuống dưới làm công quả đi, chưa thọ giới nha, chưa có cho ngũ giới nữa, chưa có một cái giới đàn nào mà hay là truyền cho Ngũ Tổ năm giới, không có. Đi xuống dưới bụi cội cái nước đi làm phước. Ngài mới nói thưa Ngài, từ thưa Tổ, từ khi con nghe kinh Kim Cang tâm con thường sống với trí huệ thì có cái công đức nào hơn. Ngài nói cái câu này là mình kêu là thường, nhưng mà để ý con có câu này à, thưa Ngài, Ngài bắt con đi xuống bụi cội cái nước kiếm phước, không lẽ là tâm con từ khi nghe được kinh câu Kim Cang tâm vô sở trụ mới là tâm Phật, thì con sống với cái tâm đó, sống trong cái trí huệ của con, như vậy con sống với cái tâm thật, cái tâm chân thật, cái Phật tánh của con là cái đó là tối thượng phước đáo rồi, không lẽ bụi cội cái nước hơn cái đó. Ông này không biết thứ thiệt rồi, thôi đi xuống dưới đi, đứng lên mặt ta đuổi bây giờ, đi xuống đâu gửi cái nước. Thì bây giờ bố thí đứng một là cái thấp nhất, trì giới đứng số 2 trong lục độ của Bồ Tát, ba là nhẫn nhục, thứ tư là tinh tấn, thứ năm là gì, thiền định, thứ sáu là trí huệ. Thành ra tụi con bây giờ đó, tụi con đó là tụi con không có bố thí, nghèo quá bố thí ok, tụi con giữ giới có khi phạm hay không cũng ok, tụi con nhẫn nhục được cũng chưa được nữa, còn phải tinh tấn tu hành. Nhẫn nhục là một chuyện, người ta chửi mình không giận, nhưng mà mình chưa mở cửa được, mình phải tinh tấn, phải mở cửa cái Phật tánh của mình, đập ra cái tháp mà từ bao nhiêu triệu kiếp nay rồi cái chỗ mà mở cửa rồi ha, tinh tấn rồi bắt đầu cái thiền định. Hồi xưa là tại cái Bồ Tát là thiền định. Thì chúng ta ở đây á, chúng ta thiền định bằng cái gì? Người tu tịnh độ là tụng Lăng Nghiêm mà thiền định đó. Tại lúc đó chúng ta trở về với cái chân tâm, chúng ta không có thương và ghét, chúng ta sống trong cái đó là rõ ràng không có thương và ghét, mà chúng ta trở về. Thì trong cái kinh đó là như quy y tròn một niệm, quý vị trở về, mà trong khi tụi con trở về được 15 tới 30 phút được, dứt sạch nghiệp ba kỳ tham sân si, quy xưng dương cùng tám tháng. Cho nên khi mà Ngài sống với trí huệ thì tụi con bây giờ đó, cái người mà sống với trí huệ đó là cao nhất, cao hơn cái thiền định nữa. Một cái thiền định để có trí huệ, mà người lúc nào cũng sống với trí huệ là Ngài Lục Tổ Việt Nam, con thường sống với trí huệ thì có phước báo nào hơn, có cái phước điền nào hơn vậy thưa Tổ? Không lẽ bồi thường cái nước hơn ha, đúng không? Mà người lúc nào cũng sống với trí huệ thì người đó có làm sai lầm không quý vị? À, người đó có làm việc gì mà nó phược truyền cái chân tâm không? Hả? Thấy không? Thành ra quý vị thấy rõ ràng cái trí huệ là đức cao nhất. À, cho nên trong kinh quý vị đọc có những cái đoạn Đức Phật nói nè, à, nuôi cho 80 ngàn, nuôi cho 1 triệu người ăn uống, nuôi cho tới già 80 tuổi rồi mới giảm cho nó cái pháp tiểu thừa để nó chứng được cái quả thanh văn A-la-hán. Công đức lớn không? Rồi á, mà không có bằng một cái người chỉ thua có cái trí huệ ba la mật thôi. Cái công đức thua cái người có trí huệ ba la mật. Cái trí huệ ba la mật là cái trí huệ mà của cái Phật Đa Bảo, là cái tháp đó. Người nào mà mở cái tháp này ra đó là người được gọi là trí huệ ba la mật. Còn những cái phước báo mà ở ngoài cái cửa tháp đó, đều là bởi vậy khi mà cái ông thần tú đó ông cũng đứng ngoài cửa, là vậy đó, ngoài cửa là chưa mở cửa tháp. Tụi con hiểu chưa? À, ông thần tú khi mà nói bây giờ ta già rồi, ông ngũ tổ nói tụi con trình kệ đi, tôi ai được khá ta cho làm tổ, thấy không? Thì ông nói là thân là cội bồ đề, phải không? À, bắt đầu ông còn chấp vào thân tướng, ông dựa vào cái thân. Nếu mà thân là cội bồ đề thì trong này người nào đẹp trai người đó được làm tổ sao? Thấy không? Rõ ràng. Dạ, rồi dựa vào cái thân tướng. Quý vị thấy rõ ràng ở trong này đó, cái người đẹp người xấu đều là cái tháp thôi. Tâm là đài gương sáng, thấy không? Ông còn đặt cái tâm là đài gương sáng, tức là còn kẹt vào cái tâm tướng nữa. Cái tâm có tướng không? Tâm nó không tướng làm gì mà có sáng và tối, thấy không? Ngày ngày phải lau chùi, tức là ông thấy cái tâm này nó còn dơ. Tâm dơ là ở ngoài cái tháp là những cái tâm ma. Còn á, ở trong này ông Phật đã bảo dù mấy tỷ năm này nằm ngủ đó nhưng mà có dơ không? À, ngày ngày không cần lau chùi, đừng dính bụi thường ai. Thì mình thấy rõ ràng ông bài kệ này mới đứng ngoài cửa. Giờ hiểu ngoài cửa chưa? À, chưa, đứng ngoài cửa tháp Đa Bảo đó, chưa mở cửa được đó, thấy không? Lục tổ bồ đề vốn không có tội. Bồ đề là cái gì? Là sự giác ngộ, nó không có cội có nguồn hết, tại vì mình nó đã có sẵn rồi, không có nhờ ai mà giác ngộ. Tụi con có sẵn tay chỉ dùng cái thiện xảo kích chỗ này kích chỗ kia để cho tụi con tìm lại cái ông Phật của tụi con. Bồ đề vốn công sự gương sáng diệt phi đài, tức là cái tâm Phật nó là sáng rồi, chứ không cần phải là nói sáng nó tối, là như là cái gương sáng này. Bổn lai vô nhất vật, từ xưa đến giờ có cái vật nào mà có thể so sánh được với cái Phật tánh này không? Tụi con đéo cái gì so sánh coi, không có cái gì. Hà xứ lụy trần ai, làm gì mà nói dính bụng. Cho nên ông đã lọt vô cửa, ông đã mở được cái tháp Đà Bảo, ông mới làm tổ. Cho nên từ chỗ này tụi con mới sơ sơ là con thấy đó, là kể cả bà Di Mẫu mà sinh thọ ký rồi nhìn con số mà họ phải luân hồi trong vô lượng kiếp. Vì cái đó mà Đức Phật Di Đà, Ngài vì lòng từ bi, Ngài mới mở ra một thế giới cực lạc. À, thế giới cực lạc. Để mà cho mình trong cái đoạn đường luân hồi đó, mình ở thế giới cực lạc rồi mình được gần Phật không có gì? Được gần Phật. Ở cõi này gần Phật có mấy chục năm à. Phật Thích Ca ra đời, Ngài sống có 80 tuổi. Mà trong thời gian trừ lại 20 mấy năm, Ngài còn ở trong thời gian ngũ dục. Thì còn có nhiêu? Mấy chục năm, mà ngày coi như ngày ngộ đạo, ngày vào pháp có 49 năm à, thấy chưa? Quý vị thấy khi mà ngày ngộ đạo, quý vị lấy 49 năm cho 50 năm từ thì lúc ngộ đạo khoảng 30 tuổi à, đó, thì như vậy quý vị thấy thời gian. Mà bây giờ quý vị thấy 50 năm nó qua lẹ không? Chưa có hiểu đạo, chưa mở được cái tháp Đa Bảo thì đã già rồi. Cho nên quý Phật mới làm ra một cái thế giới kêu là quả thành dụ đó, nhé. Khi hiểu rồi tụi con nói. Vì mình chưa có ra khỏi nhà lửa. Còn mấy cái gì mà vừa ra khỏi nhà lửa xong, tức là mình mới ra khỏi nhà lửa chứ chưa mở được cái tháp này. Bây giờ mình thấy rõ ràng, nếu mà đã mở tháp này thì tại sao mấy ông 500 ông đại A-la-hán lại sinh ở cõi khác mà giảng kinh? Quý vị thấy rõ Phật kêu là độn căn A-la-hán, thấy không? Mấy ông A-la-hán giữ giới hay không? À, mấy ông A-la-hán bố thí giỏi không? Giỏi, thấy không? À, bố thí mấy ông trì giới giỏi không? Mấy ông nhân dục giỏi không? À, ông tin tấn thiền định có đó chứng quả, nhưng mà chưa được cái trí huệ đâu mật, mà chỉ có trí huệ của vị A La Hán, phải không quý vị? Thành ra ở đây mình kiếm một ông La Hán còn không ra nữa, thấy không? Ở trong này đó, tụi con nghe pháp như vậy đó, tụi con đến những này có những người đã nếm được cái pháp vị, thì những người đó có thể tụi con chứng nhân quả vị Tu Đà Hoàng mà tụi con cũng không có biết, chỉ có người thầy mới biết thôi, nha. Rồi tụi con còn luân hồi bảy đời, nên mỗi một lần thì giảng pháp á, thầy chỉ cầu mong trong này có một người chứng sơ quả Tu Đà Hoàng thôi. Nhưng mà sơ quả Tu Đà Hoàng tức là không có tham tiền nữa đó, nha. Tụi con có Có hồi đó thầy cứ hỏi Hòa Thượng Huệ Thành, làm sao để chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng? Con muốn con chứng sơ quả Tu Đà Hoàng để con luân hồi lên cõi trời, cái hưởng đã cái rớt xuống rồi trở nhà giàu, lên được 7 lần, con phải đi ngược lại, con phải đi lên cõi trời 7 lần vậy. Thì Hòa Thượng nói gì, chừng nào con không thâm tiền, Hòa Thượng mới đã cái lấy hồi xưa mình quý là quý quý vàng á, hồi thời tôi không quý tiền mà quý vàng, từ mình trước bốn năm á, cái Hòa Thượng chỉ mấy bạn tử ngồi xưa cái thời đó là đeo cái kiền, biết cái kiền không? À, mặc cái áo dài cổ cao đeo cái kiền. Hòa Thượng hỏi giờ con mất một cái kiền á, con có buồn không? Con nói dạ không buồn. Nếu mất hai cái kiền á, cái kiền là 3 lượng á, là buồn không? Cái nói dạ hơi hơi, nó chưa chứng được. Thì bây giờ trong này đó lấy cái tiêu chuẩn là 1.000 lượng vàng, vàng bây giờ là 2.000 mấy lượng nha, thấy không? Thì thầy thấy 1.000 lượng vàng tính là bao nhiêu? 2.3 triệu. Bây giờ mà ai mất 2.3 triệu mà coi như thường, không dòm lại nữa, rớt 1.000 lượng vàng thì người đó chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Trong này có người đã đạt tới trình độ mất 2.3 triệu mà không thèm dòm tới nữa. Chưa có. Nhưng mà mất 500 chạy lên cứ vô thiện, cảm ơn tôi có bỏ cái bóp ở đó, chứ là tu đã tìm. Tôi còn lấy cái 2.3 triệu đó là cái tiêu chuẩn mà tụi con có thể là coi không có nghĩa lý gì nữa. Có một cái tài sản tới 2.3 triệu, thấy không? Mà nghe rồi ngộ đạo rồi là giao cho vợ, giao cho con, thấy không? Mà giao sinh đi làm người quét lá đa, vậy là sơ đồng là 7 lần đó, là 7 lần lên xuống cõi này rồi đi vào cõi A La Hán thôi. Nhưng mà cũng chưa mở cửa tháp được nữa. Con mới giao có nửa triệu rồi. Chưa. Con mới giao có nửa triệu đi tu hết chưa? Ráng làm thêm nữa đủ 2.3 triệu rồi đem giao cho vợ đi. Không có đơn giản đâu. Ông thầy Tệ Hễ này ông cũng giỏi lắm đó, nhưng mà rồi cả nhiều cái ông cũng còn kẹt, khó buông lắm, không giỏi. Tính gì? Dạ con bạch sư phụ với chư vị, con kẹt lắm. Con muốn rủ mỗi tối đi tới đây để cho ông nếm cái mùi pháp vị. Nhưng mà đầu tiên ông chịu đi rồi, ông nói vợ đuổi đi. Nhưng mà ông nói tài chánh có hơi khó, tôi nói được, tôi mua vé, tôi cũng dường cho anh, dễ thôi. Cái con bút vé rồi đàng hoàng, gửi cho ông. Nói anh cancel giùm tôi đi, vợ tôi cho đi. Cái vé thì không có nhiêu, có 206 à. Nhưng mà con cũng trong bụng cũng hơi bực hơn. Mình cúng dường cho ông mà không được cái tròn cái nguyện, cái nó sợ bảo cho đi, nó sợ dịch covid. Tôi nói bây giờ tôi bị rồi thì tôi sẽ không lây cho anh, mà không sợ anh lây nữa, thôi thì đi. Kêu thôi cancel, con gọi con xin rồi cancel cái hãng máy bay nó này, tao cancel mày, tao trả tiền cái tôi biết bao giờ. Dạ con nói tao là người trả tiền chặt thẻ tao mà, cái này không, tao sẽ trả cái bao giờ. Nó tên ai? Tên đồng bảo tố. Cái con nói thì được sao? Con mới lấy email của nó gửi cho con in ra, con gửi cho ông bảo tố vừa cái giá bay với lại cái voucher. Con nói từ ra sắp tới nha, khi nào có pháp hội cái gì đó thì anh đi phục vụ cho Phật pháp. Cái nói ở được, mai mốt tôi đi thì cũng vì sư phụ vì Phật pháp thì tôi cũng ghi anh tôi đi thôi, chứ tiền không mất đâu. Thì nói ngay tiền mất bận tiếp, nhưng mà mình có hơi buồn là ráng dụ ổng mà bây giờ ổng trì lại. Để tôi nói cho mấy chuyện vui. Hồi tối này đó tôi chuẩn bị, tôi ngồi tôi trì chú thì tôi đọc được cái tư tưởng là thầy Tệ Hỷ ổng nghĩ ổng là ổng thì nghèo lắm, thu tháng có 8.000 thôi nha. Cho nên ổng ngồi ổng tiếc 200 mấy cái tiền vé đó. Ông sợ ông có thể không cho ngày này kia, mà bất kỳ nó không tiếc đó. Có cái tấm đó không? Thà là cho ăn không tiếc. Thì tôi mới chuẩn bị tôi đi tắm, tôi mò mò đó, tôi thấy cái con thư này là của một cái Phật tử ở Colorado mới vừa cúng, thấy không? Cái tôi mở ra tôi nói của 300, cái được rồi tôi cầm qua. Tôi nói thì hãy đừng buồn nha, bây giờ đó sư phụ cúng dường lại cái 300 để bù lỗ cho ông bảo tố nha. Thế nó dạ thầy cho con, tức là ông chứng Tu Đà Hoàng rồi. Ông vui liền, ông vui liền, nhưng mà tôi cũng chưa chứng Tu Đà Hoàng đâu nha. Tại sao tôi dám bỏ 300? Tại vì á, tôi đó là cái người sống với trí huệ. Thành ra tôi biết rằng, tôi nói cái này thì không biết. Hồi xưa là mời cái ông mà đánh giờ đánh đền đó đó, ông Thanh đó đó, là sau một pháp hội là phải trả 2,000. Rồi một lần Hoàng Tường mà lên cái vụ mà hồi đó mình kéo nó Cửa Thiên mà lâu rồi, hồi đó mà mưa gió mà cứ một lần mình diễn xong mình nghỉ đó, thì trả cho Hoàng Tường 1,000, nếu không là 3,000. Thì tôi đâu có chứng tu hả, tôi hoàn tôi dùng trí huệ tôi thiền định ảnh như vậy, mà từ khi quen mổ cấu mình mất có 300 mình lại được 1,700. Tôi không có chứng quả, đừng có nghe vậy tưởng thì Thông Lai ông dám bỏ 300 đó ra để cho ông này. Nhưng mà tại vì tôi á là có trí huệ, thế nên tôi đứng đó, tôi nhìn cái tổng thể, tôi nói à thấy không, hồi xưa đó không có tiếng nói cho Bảo Tố đó giới thiệu á, thì cùng văn nghệ sĩ với nhau đó, thì phải tốn mình một tường là 1,000 cả ca cái bản đá Cửa Thiền. Tôi nói này là có không, thì không biết không thì không đâu, thì không biết là không nghĩ không. Rồi á là cái ông Nguyên Thanh ông đánh đờn như vậy đó là phải 2,000 không đó, tôi nói rõ ràng. Thì tôi đâu có chứng quả đâu để nói tưởng thầy chứng quả, thì nó ủa mày cộng trừ nhân chia 2,000 đồng mà về đưa thì hiểu có 300 à, thì mình lợi nhiêu 1,700. Tôi không có phải là tôi chê ông, nhưng mà ông á thì á, từ 270 giá máy bay mà lời được 30. Còn tôi á, tôi bỏ nó 300, nhưng mà tôi vui tại sao, tại tôi được 1,700. Sư phụ đúng thầy là... con mà không có người nào chứng hết á. Dạ, sư phụ đâu có chứng đâu có đắc gì. Dạ, đâu có chứng đâu có đắc. Dạ, sư phụ đắc của chúng ta là không có tu, không có chứng đâu có đắc gì hết á. Thành ra đệ tử của Ngài cũng vậy, sống ráng sống trong trí huệ thôi, chứ mình không có tu, không có chứng, không có đắc gì hết. Mình thử có biết này, ông này sao biết không? Thường thường ông thì hỉ là ông ngủ sớm lắm, phải không? Nhưng mà bữa nay tôi nằm lên, cái xe ông đều xe tôi, mình nghe được cuộc mình cả. Ê này, tại sao không ngủ? Mình mới dùng, mình cứ dùng con mắt thứ ba. À, thế là gì? 200 mấy cái bộ tối đây. Chứ dương ra tôi gõ cọc cọc cọc. Thầy hỉ, ngủ chưa? Dạ, chưa ngủ, nghe dạ lẹ. Ông nghe bảo thầy vô nha, thôi nha. Cái chuyện này là Bảo Tố nó không đi thì chuyện coi như là xui thôi. Rồi thầy muốn đóng góp cho công đức nha. Con Phật tử mới vừa cúng 300 thì giờ con cầm bộ thư này mới già được. Cảm ơn sư phụ. Cái là tôi đưa ra xong tôi ngồi cho cuốn sổ. Hồi xưa đó là 2,000 cho đánh nhạc, 1,000 cho coi như là Hoàng Tường là 3,000. Bây giờ mình chỉ chi ra có 270 mà mình lại được 1,700, phải không? Thành ra tôi cười, tôi nói lúc đó tôi tức kêu thầy hỉ cho bá tin vui mà ổng nhái rồi. Lúc đó ông an chưa quý vị? Ông an rồi. Thành ra gọi lại nghe khò khò tôi nói thôi vậy là mình đã, ổng đã vào diệt tận định. Ông này đâu ngủ sớm lắm mà bữa nay ông ngủ, tại sao ông ngủ? Phải không? Mất ngủ gì cái tiền máy bay bỏ tôi tức quá, mua là phải đi nữa. Mua mà đi mất mà không tiếc. Ông này có cái tánh gì đó. Thầy hiểu đạo chưa? Vui không đó. Người có trí huệ đó thì không có buồn. Đó. Cái nhân viên thành ra ông Bảo Tố bây giờ ổng có cái công đức làm lợi cho cái quỹ này tới 1,700 lần quý vị. 2,700 lần sư phụ nói 3,000. Đó là Hoàng Tường. Ông Hoàng Tường là bạn của Bảo Tố luôn. Thành ra khi người này bạn bè họ nói nhau tiếng quý vị. Thấy không? Thế là họ đi vui lấy chuyện xăng thôi. Thành ra là vậy đó, thầy tỏ tôi có sao nói về trình độ tu chứng cỡ đó. Mà cái người đạo hữu kia cúng liền cũng có phước liền 300 của mình á, mà làm cho thầy tể hỉ, ổng ngủ ngon. Mà cúng có 300 mà để ra 3,000 thì hai vợ chồng mà cúng nó thấy cũng có vui liền. Tôi nói hai chồng ngồi trong Phật hội này thôi chứ tôi không nói thằng ai, thấy không? Người đó ở Colorado rồi. Bữa nay nghe kèm nó mất có chút xíu rồi. Nghe đã chưa? Dạ đã. Kinh Pháp Hoa là không có. Trong kinh đoạn sau của nó người ham pháp cũng không có giảng nữa. Thấy không? Thì giảng nhiều quá nó trúc thực. Rồi thằng ta đi ăn sáng thì chúng ta ra thì ra. À, một số ăn sáng thì đi ra ngoài chỗ nghĩa trang để lên ấp một số lá cây đó để chuẩn bị rồi. Thì không vận chuyển xi măng ra chưa? Dạ, con thấy có mấy ba lá xi măng ở trên cái xe trắc. Rồi chuẩn bị. Để con đi. Rồi ra có cái máy hút bụi và loại hút lá đó, thì không biết hút mấy cái lỗ huyệt đó. Hút cho nó sạch mấy cái đó, để cho nó sạch sẽ rồi chút nữa là khoảng 10 giờ làm lễ. Dạ. Dạ. Chị đó là Dù Khai. Cái này của ai vậy? Ồ, cái ông mà suối thiền trụ đi tu đó. Suối thiền trụ đi tu mà giờ mới quy y. Không, ông biểu thiền trụ đi đi. Bây giờ ông nói đi, nên đi lắm, nghĩa là thầy Thông Lai là nên đi, nên nghe, nhưng mà giờ mới quy y. Ai gì là Phật, quý vị Phật tử thấy lối giảng pháp của sư phụ không phải ai cũng hiểu mà ai cũng thấm được và ai cũng hiểu được. Có nhiều người nghe sự giảng pháp không hiểu đâu, khó lắm. Sư phụ giảng chúng ta cười, chúng ta thấm được những cái từng lời nói, từng cái ý của sư phụ thì chúng ta cảm thấy an lạc. Nhưng mà ngược lại, những người không đủ duyên á thì sẽ không hiểu. Cũng giống như ngày xưa Đức Phật còn tại thế, có một cái người đã ở gần tịnh xá mà không bao giờ đến tịnh xá, khó lắm. Cho nên nếu được đến đạo tràng, nếu được ngồi dưới chánh điện, được nghe trực tiếp những lời khai thị của sư phụ, chúng ta mới được giống như còn ở đây mà. Giống như là những cái cây trong rừng mà mưa xuống thì tùy theo cây lớn cây nhỏ mà chúng ta hấp thụ được những cái lời giảng của sư phụ, và chúng ta cảm thấy nó như thế nào, đó là chỉ mình cảm được mình thôi chứ không thể nói ra lời được. A Di Đà Phật. Thầy nghĩ thì nghe pháp tôi cười vui mà bà xã của thầy không nghe được. Bà nghe cái sư cô gì đó, Hương Nhũ, bà nghe Hương Nhũ rồi vậy. Và còn bà nghe thầy Phật Hòa giảng về thế gian rồi này kia được phái. Và còn tôi thì tôi giảng mở tháp thôi. Đây cho hai cái bị thương nữa này. Dạ, quý vị nào lỡ đánh rơi cái nhẫn lên này, cái xin lỗi hai cái nữa. Dạ. Mít gỗ hả? Dạ. Thầy mời gia đình của người mà ở Alabama đó, mà suối ông thiền trụ đi tu, ông thiền trụ vô chùa, giờ mình lên quy y. Khăn. Rồi có một cái bông cẩm thạch giả, nhẹ lắm. Quý vị nào đánh mất thì nhận lại. Mặt cờ này nó không có rõ lắm, mặt cờ này nét nhỏ mà. Hôm qua thầy có cho con ba cái thẻ giới rồi, thấy không? Trong đó có nói là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không uống rượu, không nói láo, có rồi phải không? Có chữ ký luôn, có mà sao nó có hình Phật và có một cái bài chú khắc bằng chú Đại Bi. Thì bây giờ thầy đọc cho con đây, thầy đọc nè. Ở trong này đó là Trần Ngọc Hoàng là ai vậy? Là con. Thầy đặt con là Thiện Ngọc nha. Thiện là Thiện Nam Tử, Ngọc là cái bảo bối, tức là cái ngọc của mình, tức là cái ông Phật trung tâm đây nè. Đây là cái dấu điểm của con, đưa giùm đi. Đây, ba hai vợ chồng này suối ông này vô chùa, ông này cậu đầu bây giờ mới quy y đó, thấy không? Quy y lại vậy, con có thầy khác rồi phải không? Ok, chị nè. Vũ Thị Hồng Nga, thầy đặt con là Huệ Ngọc nhé. Yeah. Rồi Trần Huy Aron đặt là Thiện Hoàng, sau này nó là làm thiện giống như là ông vua mà đứng đầu về làm thiện á nhé. Rồi rồi con nhỏ kia nó còn nhỏ quá rồi có giấy đó rồi con rồi thì biết mà